Thuật sư sổ tay, chương 396, xuyên Việt Lưu Kim Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn mưa bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Anh Linh Quân Đoàn dường như đã biến mất biệt tích. Người sợ hãi ta biết vò đã mẻ không sợ rơi. Ashley 10 điểm chắc chắn nói. Không sai, khế ước bên trong là quy định ta không cho phép bỏ qua phá hủy. Chiêu hồn, thuật linh. Nhưng cái này khế ước cưỡng chế tính thể hiện tại hư cảnh sẽ lập tức tiến hành xử phạt. Nói cách khác, coi ta cho là mình có thể tiếp nhận hư cảnh xử phạt phong hiểm lúc. Cái này khế ước đối ta mà nói cũng bất quá là một chương liền chùi đít đều làm không được giấy lộn. Hư cảnh chỉ có thể sau đó trừng phạt. Không cách nào giữa đường ngăn cản. Nó tối đa cũng chỉ có thể ở hết thảy đều kết thúc sau giết chết ta. Nhưng nếu như phá hủy. Chiêu hồn, thuật linh là chết, bị các ngươi bắt ở cũng là chết. Ta khẳng định tình nguyện chết tại hư cảnh trong tay, cũng sẽ không bị tình nhân ngươi ăn xong lau sạch. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngược dòng kim vũ im lặng rơi hướng lên bầu trời. Một lát sau, Denjo thanh âm chậm rãi vang lên. Chỉ có một điểm cần uốn nắn. Ta cho các ngươi chuẩn bị hậu đãi phương án, bên trong chỉ lưu một cái còn sống rời đi danh ngạch. Ashley nhíu mày, biểu lộ lạnh lùng. Ta là nhất định phải chết. Nói cách khác, người đến thân thủ chọn một người đi chết. Denjo trong thanh âm ý cười đã không che giấu được. Một cái còn sống, một gần chết, một cái chết hết. Đây chính là ta cho các ngươi chuẩn bị kết cục. Thích không? Ta nghe nói, anh Linh chỉ có từ địa ngục thu hồi mảnh vụn linh hồn mới có thể dần dần khôi phục tình cảm. Ashley nói ra, ta rất hiếu kỳ. Người bây giờ bộ này ác liệt đến làm cho người muốn ói tư thái. Đến cùng có ngươi toàn thịnh thời kỳ mấy thành phong vận. Người vẫn rất giải nhóm chúng ta nha. Theo tỷ lệ mà tính lời nói. 1/6. Denzo vui sướng nói ra. Nghĩ kỹ tuyển ai đi chết sao? Là người yêu? Vẫn là muội muội? Đúng. Nhắc nhở ngươi một câu, nếu như ngươi thân thủ giết đồng bạn lời nói, chẳng khác nào để cho nàng sớm lui ra hư cảnh. Vi phạm, tại hư cảnh lưu lại 3 giờ. Điều kiện, sẽ dẫn đến nàng bị hư cảnh đánh giết. Dạng này tử vong ta cũng không nhận nha. Nhất định phải giao cho chúng ta đến. Ta muốn để ngươi nhìn tận mắt ngươi đồng bạn là như thế nào bị ta đáng yêu các tùy tùng tách rời phân thây. Thôn phệ hầu như không còn. Tin mừng hóa thân là tại trong thùng rác nhặt được ngươi sao? Ashley chán ghét nói ra. May mắn ngươi ưa thích là thần. Nếu là ngươi ưa thích là người. Sợ không phải sớm đã bị ngươi giày vỏ hỏng. Bị ngươi ưa thích hoặc là bị ngươi chán ghét. Chỉ sợ đều là một tràng tai nạn. Chán ghét, người ta cũng không có tốt như vậy á. Denzo cười nói. Thuận tiện nhấc lên. Ta thích thức thời người thông minh. Chán ghét nói. Không, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý, người ngu. Như vậy, ngươi đến cùng là người thông minh vẫn là người ngu đây. Nữ hoàng trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Coi như ngươi đoán ra ta kế hoạch thì thế nào? Khó nói ngươi còn có đến chọn sao? Là, quảng cáo, Ashley tình cảnh cũng không có bởi vì nó cực kỳ thông minh mà được đến mảy may cải thiện. Đây là dương mưu. Nếu như Ashley bị nữ hoàng dọa đến lý trí sụp đổ, tự nhiên là sẽ bằng cảm tính lựa chọn cái sau. Mà nếu như Ashley thông minh đến có thể nhìn thấu nữ hoàng quỷ kế, vậy hắn cũng sẽ bằng lý trí lựa chọn cái sau. Chỉ có hai cái tuyển hạng thời điểm, căn bản không tồn tại lựa chọn tự do. Vô luận là ai đều chỉ có thể lựa chọn không có hư hỏng như vậy một cái kia. Làm Ashley rơi vào trầm mặc lúc, kiếm cơ cùng ma nữ đều quay đầu nhìn qua nó. Đặc biệt là ma nữ. Nàng màu tóc cấp tốc biến bẩn. Giữa ngón tay sống dưới nước dây như ẩn như hiện. Trong đôi mắt cảm xúc càng ngày càng đục ngầu. Đơn giản giống một cái toàn thân xù lông con mèo nhỏ. Một khi Ashley có cái gì không đúng kình, nàng khẳng định sẽ lập tức làm ra kịch liệt phản ứng. Rất khó làm ra lựa chọn a, dù sao cũng là mình đồng bạn đây. Hơn nữa còn đến chính miệng tuyên án đối phương tử hình. Denzo bỗng nhiên thân thiết nói ra. Thực ta cũng không phải cái gì người xấu. Tiểu tình nhân, không nếu như để cho ta giúp ngươi một chút đi. Ta nghĩ các ngươi khẳng định đang tự hỏi chính diện phá vây khả năng a, dạng này. Tại các ngươi phá vây thời điểm, ta biết để các tùy tùng tập trung công kích hai ngươi vị đồng bạn. Ngươi chỉ cần đưa một ánh mắt, làm một cái ngôn ngữ tay chân, cho thấy ngươi muốn bỏ qua cái nào đồng bạn. Ta đáng yêu các tùy tùng liền sẽ giúp ngươi làm thay. Đưa ngươi vứt bỏ đồng bạn cắn xé thôn phệ. Ngươi đồng bạn sẽ cho là mình chỉ là chiến tử. Ngươi cũng có thể tự an ủi mình. Đây là phá vây kế hoạch thất bại kết cục. Chính ngươi cũng không muốn. Lời này vừa nói ra, ma nữ bả vai có chút rung động. Mặc dù nàng lập tức liền quay đầu nhìn về phía nơi khác, không có để đồng đội nhìn thấy mình biểu lộ. Nhưng Ashley cùng Sonia biết rõ phá vây kế hoạch đã triệt để sinh non. Một mặt là nữ hoàng anh linh thoại thuật cơ hồ đạt tới tâm linh kỳ tích trình độ, dễ như trở bàn tay ly gián quan hệ bọn hắn. Một phương diện khác thì là ma nữ cùng bọn hắn ràng buộc cuối cùng không có đạt tới có thể tín nhiệm vô điều kiện trình độ. Thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra, Ashley rốt cục ý thức được nó đối mặt đến cùng là loại tầng thứ nào địch nhân. Mặc dù chỉ là đối phó ba vị thuật sư, nhưng nữ hoàng anh linh lại là không tiếc đại giới xuất động đại lượng quân đoàn, còn lợi dụng địa hình đem bọn hắn bước đến tử lộ. Vì tăng thêm một chút điểm phần thắng, không ngừng đào móc bọn hắn trong đội ngũ quan hệ vết nứt. Bọn hắn mặc dù còn chưa chính thức giao phong, Ashley thậm chí cũng còn không nhìn thấy nàng quân đoàn, nhưng Ashley biết rõ bọn hắn đã thua. Thuật sư chiến đấu tại trước khi bắt đầu liền đã kết thúc. Ashley gọi ra một ngụm trọc khí. Ma nữ, ta biết ta nói cái gì đều vô dụng. Bởi vì ngươi cảm thấy ta cùng kiếm cơ quan hệ càng tốt hơn. Bởi vì ngươi biết ta và ngươi ở giữa còn không có ký kết đủ để tín nhiệm vô điều kiện ràng buộc. Có lẽ về sau cũng sẽ không có. Dù sao ràng buộc là rất xem duyên phận đồ chơi. Nhưng ta cần ngươi tin tưởng ta. Ashley nghiêm túc nói. Nhóm chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có thể. Ngươi nói những này có đầu sắt dùng sao? Sonia bỗng nhiên đánh gãy Ashley lời nói. Ma nữ, ngươi tại trên cổ ta quấn một sợi dây đi. Nếu như ngươi cảm thấy xem người vứt bỏ ngươi, ngươi liền lập tức cắt mất ta cổ. Loại này trọng thương đủ để trực tiếp đem ta mang đến hư cảnh, dẫn đến làm trái khế ước bị hư cảnh chế tài. Sonia nghiêm túc nói. Ta sẽ không cần cầu ngươi giống như ta vậy tin tưởng xem người. Nếu như ngươi cảm thấy nó sẽ chỉ cứu ta một cái, vậy ta liền đem mệnh áp tại trên tay ngươi. Cũng cho ta đến một cây. Ashley chợt nhưng nói ra. Giọng nói nhẹ nhàng giống như là tại muốn khói. Dia xem bọn hắn, trọng trọng gật đầu. Ma nữ nói được thì làm được. Hai cái trong suốt sống dưới nước dây quấn ở bọn hắn trên cổ. Ma nữ một tay một cái, giống như là nắm hai người đầu bóng hơi. Ashley cùng Sonia mặc dù không có cảm thấy mảy may không thoải mái, nhưng luôn có loại đầu không quá ổn ảo giác. Được, Sonia hít sâu một hơi, nắm chặt chuôi kiếm. Vậy chúng ta liền giết ra một đường máu. Ai nói chúng ta muốn giết ra ngoài? Ma nữ cùng kiếm cơ sững sờ, chỉ thấy xe thể thao bỗng nhiên động, mãnh liệt đẩy cõng cảm giác đuổi đi nàng nhóm chỗ có dư thừa suy nghĩ. Denzo vừa kinh vừa sợ, thanh âm như là lôi âm cuồn cuộn vang lên. Tiểu tình nhân, mau trở lại, ngươi muốn tìm cái chết sao? Không, ta cho dù chết, cũng sẽ không để ngươi vừa lòng đẹp ý quảng cáo. Ashley ung dung đáp lại. Tại anh linh quân đoàn gào thét công kích thời điểm, nó khu động xe thể thao xông vào Liêu Kim Hà khu vực. Vượt qua màn mưa trong nháy mắt, xe thể thao, chiết xạ màn tường, liền nhanh chóng băng tán. Thậm chí ngay cả xe thể thao bản thân cũng bắt đầu mục nát tan ra thành từng mảnh. Đúng vào lúc này, Ashley hai tay sau này duỗi ra. Kiếm cơ ma nữ lập tức ngầm hiểu cầm tay hắn. Đỏ lam nhị sắc tại thuật sư nhóm bên ngoài thân nổi lên, hình thành tựa như bút sáp màu bôi vẽ chuyện cổ tích áo giáp. Vũ trang binh chủng đôi sắc chi neo đang chạy xe sụp đổ trong nháy mắt, ba người đồng thời hướng phía trước nhảy lên đột tiến. Nặng nề thời gian Lưu Kim hung hăng cọ rửa bọn hắn linh hồn. Ashley ba người chỉ cảm giác mình linh hồn giống rót trì đồng dạng hạ xuống. Tư duy năng lực giống dỉ xét đồng dạng trì trệ. Song khi bọn hắn lăn xuống đến Lưu Kim Hà biên giới thời điểm. Trong lòng ba người đồng thời nổi lên cự đại vui sướng. Neo định phát động. Neo định, làm ngươi tao ngộ bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Vật lý công kích, tinh thần trùng kích, nguyên rủa suy yếu chờ đã. Hoặc là tự phát cải biến tự thân, tiêu hao thuật lực, tăng thêm tự thân chờ đã. Đều có xác suất phát động neo định hiệu quả. Một khi phát động neo định, sau đó 5 giây ngươi không cách nào bị ngoại giới ảnh hưởng. Cũng vô pháp ảnh hưởng ngoại giới. Mặc dù chỉ có 20 xác suất, nhưng Lưu Kim Hà khu vực thế nhưng là mỗi trong nháy mắt đều tại để thuật sư gia tốc giả yếu. Ở vào, neo định, trạng thái bọn hắn, đã không cảm giác được thời gian ăn mòn. Lưu Kim Hà sinh động mà hiện lên hiện trong mắt bọn hắn. Kim sắc nước sông khuấy động lên lịch sử sóng lớn. Tại Lưu Kim Hà bên trong ngâm trong bồn tắm bơi lội thời gian thuật linh nhóm tò mò vây xem khách không mời mà đến nhóm. Trái ngược ngay, nghe nguyệt, định năm, các loại quý hiếm thuật linh mặc dù cách xa xa, nhưng lại nhịn không được tại trong sông thò đầu ra. Không có chút nào sợ thuật sư. Đi, Ashley phát hiện mình thanh âm trở nên càng có tư tính. Nhóm chúng ta muốn xuyên việt Lưu Kim Hà. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.